Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hành trình khám phá đất nước lãng mạn này, không khí buổi chiều ở nước Pháp mát mẻ khiến lòng người không tự giác thoải mái. Sau đó, hai người bắt xe đi đến bảo tàng Louvre. Nơi này thật sự giống như một lâu đài anh nhỉ? Mặc Tử Yên kéo tay anh, hào hứng đi xung quanh chụp ảnh kỷ niệm. Ám Dạ Duật để mặc cô kéo tay, trong mắt là một sự ôn nhu vô hạn. Bảo tàng Louvre hay còn gọi là cung điện Louvre, đây là nơi thu hút lượng khách du lịch lớn nhất thế giới, là nơi trưng bày các hiện vật mang tính lịch sử trên khắp thế giới. Ở Louvre, mọi người có thể thỏa thích nhìn ngắm những kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa như tượng thần Vệ Lữ Min, tượng thần chiến thắng Samantha, bức tranh nàng Mona Lisa huyền bí cùng với các phiến đá cổ ghi nhận lại lịch sử của những nền văn minh cổ đại. Dạo một vòng quanh Louvre, trời cũng nhanh chóng sụp tối. Buổi tối, nước Pháp chìm ngập trong ánh đèn hoa lệ mà rực rỡ vạn phần. Hai người lại tiếp tục dùng bữa tối ở một nhà hàng gần đó. Lần này, Ám Dạ Duật cũng không có gọi những món đặc sản ở đây nữa. Bọn họ dùng món tây đơn giản. Dùng bữa xong, hai người đi đến nhà hát Opera Comique để thưởng thức nền âm nhạc cổ điển Pháp. Sau đó, hai người đi bộ trở về khách sạn. Ngày đầu tiên của tuần trăng mật kết thúc với giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc Pháp. Duật, cảm ơn bất ngờ này của anh. Kiếp này, có thể ở bên cạnh anh, được anh đối xử như vậy, mà Tự Yên em cũng không dám mong gì hơn. Thế, em muốn cảm ơn anh thế nào? Ám Dạ Duật vừa tắm xong, cả người còn đang quấn khăn tắm, phía trên để lộ cơ bụng rắn chắc. Nhân ngư tuyến vô cùng mê hoặc người nhìn. Anh tà mị cười, nói một câu ái muội khiến người khác không tự giác suy nghĩ lung tung. Hai má Mạc Tự Yên bất giác đỏ lên, người đàn ông này ở trước mặt cô ngày càng thiếu đứng đắn. Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi dùng bữa sáng xong, hai người lại tiếp tục lên đường. Hành trình tiếp theo của chuyến trăng mật sẽ dừng lại ở cung điện Versailles, lâu đài hoàng gia, nơi lưu trữ các hiện vật từ thời của vua Louis và được UNESCO công nhận là một trong những di sản văn hóa thế giới. Tại đây, mỗi người đều sẽ được dạo bước trong những khu vườn rộng lớn với các đài phun nước tuyệt đẹp và trải nghiệm cảm giác một lần trong đời bản thân sẽ trở thành công chúa hoàng tử. Ông xã, kể lên một cái. Mạc Tử Yên đứng cách anh 3-4 bước, cầm lấy máy ảnh trong tay. Anh nghe lời, cười một cái. Cô nhìn về phía người đàn ông đối diện, ra tay là một động tác ok. Ông xã, anh cười lên, thật sự đẹp chết người. Để anh chụp cho em, bà xã anh nhất định là đẹp hơn anh. Hai người chụp rất nhiều ảnh, chủ yếu là Ám Dạ Duật chụp cho cô, còn anh thì lại hiếm khi chịu chụp. Lúc này, Mạc Tử Yên mới biết thêm một thứ về người đàn ông của cô, chính là không thích chụp ảnh. Ông xã, anh nói, sau này chúng ta trồng những đóa hoa này trong vườn được không? Tại khu vườn Luxembourg, đây là một khu vườn lớn và nổi tiếng ở Paris, nằm tại quận 6 của thành phố. Mạc Tử Yên đang đắm mình trong một khu vườn đầy hoa, nhẹ nhàng mà không kém phần lãng mạn. Xuân hạ thu đông, chúng ta đều có thể ngắm hoa. Em thích là tốt rồi. Sau này, bất kể là xuân hạ thu đông, anh đều trải qua cùng em. Mạc Tử Yên vui vẻ. Anh là tốt nhất. Thế có nên thưởng không? Anh vừa dứt lời thì một nụ hôn rơi xuống má, bởi vì nơi này là ngoại quốc cho nên hành động thân mật này của hai người rất là bình thường. Thậm chí người xung quanh nhìn thấy một cặp nam thanh nữ tú ngọt ngào như vậy còn hâm mộ không thôi. Buổi chiều, bọn họ lại tiếp tục đi tham quan một nơi được gọi là biểu tượng của kinh đô ánh sáng, tháp Eiffel. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu. Ở tầng 2, ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Paris hoa lệ. Về đêm, hai người đi bộ dọc theo dòng sông Seine thơ mộng, rồi lại chèo thuyền trên sông Seine, ngắm nhìn nhà thờ Đức Bà Paris, cầu Alexandre III và cảm nhận cuộc sống bình dị của người dân Pháp. Mạc Tử Yên cảm thấy sau này, ngày nghỉ, cô có thể đưa con trai đến đây, sống một cuộc sống bình dị của người dân bản địa. Sáng ngày thứ ba, bọn họ đi đến đại lộ Champs-Élysées, nơi công trình lưu trữ biểu tượng lịch sử nổi tiếng của đế chế Pháp, Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe. Các mặt của công trình được trang trí nhiều bức phù điêu, tượng đài và khắc tên các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đế chế Pháp vô cùng hùng vĩ và đầy sức sáng tạo, ghi dấu ấn lịch sử của một thời kỳ huy hoàng của nước Pháp. Sau đó, hai người đã đi đến đại lộ của thiên đàng Champs-Élysées. Đây là nơi tập trung nhiều cửa hàng sang trọng nhất của kinh đô ánh sáng Paris. Hai người cùng nhau đi dạo đại lộ và ghé vào một vài cửa hàng. Khi đi trở ra thì trên tay Ám Dạ Duật lại xách không ít túi lớn, túi nhỏ. Phần lớn đều là thứ mà Mạc Tử Yên cảm thích thú. Phần lớn đều là thứ mà Mạc Tử Yên cảm thấy thích thú và hài lòng. Ông xã, mua nhiều như vậy không tốt lắm đâu. Có trời mới biết, thật ra cô cũng không muốn mua nhiều như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net